lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, chương 461, thả câu người. Không có vấn đề sao? Có người nhịn không được hỏi nói, cứ việc trong lòng đã nhiều lần đánh giá cao Đường Lạc thực lực. Không nghĩ tới tận mắt nhìn thấy về sau, mới phát hiện thực lực của đối phương y nguyên vượt qua dự liệu. Nhưng dù là như thế, lấy lực lượng một người muốn đính trụ mục nát chi huyết, đồng dạng là một cái chuyện cực kỳ nguy hiểm. Nếu là dạng này siêu cấp cường giả gãy ở chỗ này, cũng thật là đáng tiếc. Còn không như lựa chọn từ bỏ nhiệm vụ, mọi người một khối xông ra trùng vây, sớm điểm tướng những món kia thanh lý rồi a. Chư bát giới hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng từ trình độ nhất định trên, cũng mặt bên nóng phản ứng ra Đường Lạc áp lực. Tốt, đám người không cần phải nhiều lời nữa. Trời sập dưới có người cao giúp bọn hắn đỉnh lấy rồi. Nói thế nào cũng là ở thần ma trò chơi bên trong chìm nổi. Mũi đao trên vũ đạo cường giả, lúc này tự nhiên muốn thể hiện ra thực lực chân chính đến. 10 người từ phát 221 tổ, hướng lấy phương hướng khác nhau từ tán mở. Chư bát giới cùng Ngao Ngọc Liệt hai người lại là nhìn như hành động cấp tốc. Nhưng tử tế quan sát liền sẽ phát hiện hai người nhưng thật ra là ở chạy loạn khắp nơi. Nhị sư huynh, sư phụ lại bắt đầu câu cá a. Ngao Ngọc Liệt mở miệng nói rằng, đúng vậy a. Chư bát giới cười hắc hắc hai tiếng. Không biết rõ sẽ có cái nào cá cắn câu. Hắn bị hạn chế ở. Chúng ta có cơ hội. Hắn thụ thương rồi. Nhanh lên. Hắn tàn huyết rồi. Giết rồi hắn. Cuộc đời một người, kiểu gì cũng sẽ sinh ra rất nhiều ảo giác. Có chút ảo giác sinh ra rồi không có quan hệ. Có chút ảo giác sinh ra rồi đồng thời biến thành hành động. Thì là sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Lại nói, chúng ta muốn hay không diễn rất thật một điểm. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, trước giết chết mấy cái, sau đó làm bộ thụ thương, trở về bảo hộ sư phụ. Cứ như vậy, liền cho người ta một loại nỏ mạnh hết đà cảm giác. Tốt, chư bát giới hai mắt sáng lên. Hiệu quả tốt, còn có thể lấy quang minh chính đại mò cá. Trước thanh lý rồi một chút, giúp người chia sẻ chút áp lực. Nếu như không đem những cái kia mục nát chi huyết làm ra màu đen, thú nhân nhiều thanh lý một chút, những người khác, so như chúng thần liên minh thần ma đi lại chỉ sợ cũng không có cái kia dư thừa tinh lực cùng sức. Lực đi kiếm Đường Lạc phiền phức, tự vệ chính là một cái vất vả sự tình rồi. Đường Lạc phân ra lưu ly diễm không chỉ có riêng vì rồi công đức chi lực. Chờ một chút, Ngao Ngọc Liệt đột nhiên nói rằng, nhị sư huynh ngươi vừa rồi huyên náo lớn như vậy, sẽ không khiến cho cảnh giác a? Yên tâm rồi, lại không có người nào nhìn thấy. Chư bát giới nói rằng, bất quá, nói lấy, hắn trong tay cửu sỉ đinh ba tia sáng che phủ, tán đi về sau đã biến thành rồi một cái to lớn cây búa. Chính là chấn trời nát ngọn núi bộ dáng. Cái gọi là chín đại thánh binh vốn chính là cửu sỉ đinh ba tách ra. Rèn đúc mà thành, bây giờ tự nhiên cũng có thể lấy chín đại thánh binh hình dáng tướng mạo xuất hiện. Đương nhiên, quy lực lên là sẽ không có ảnh hưởng gì. Dù sao không phải chân chính một lần nữa chia ra làm chín. Cao lớn to con dáng người, gánh lấy một cái to lớn cây búa. Chư bát giới lập tức nhìn qua giống như là loại kia đầu óc không tốt lắm tử trung nhân vật. Phi thường vốn có lừa gạt tính. Cho dù có người chú ý tới rồi vừa rồi lóe lên một cái rồi biến mất to lớn đinh ba bóng mờ, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Giết, vì rồi sư phụ. Chư bát giới cuồng hống một tiếng, hướng lấy trước mắt màu đen thú nhân vọt tới. Ngao Ngọc Liệt chậm một nhịp, không khỏi rơi vào trầm tư. Có ít người có thể là nhị sư huynh, không chỉ là bởi vì nhập môn sớm duyên cớ. Nói đến, mình mới là cái thứ hai nhập môn long a. làm sao cuối cùng liền biến thành rồi tiểu sư đệ đâu? Lung lay đầu, trong tay Liệt Phong phiến nơi tay, Ngao Ngọc Liệt mãnh liệt mà vỗ một cái, gió lớn cuốn tới, còn mang theo lưu ly diễm, tạo thành rồi đáng sợ, gió giật lửa. Tiếp lấy hắn lập tức phát giác được uy lực quá lớn. Hét lớn một tiếng, nhị sư huynh, đây là ta một kích cuối cùng rồi. Khoa trương a, chư bát giới nói nhỏ một tiếng nhắc nhở nói. Ta không ngờ tới lưu ly diễm như thế mãnh liệt a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, lưu ly diễm chỉ là phụ thuộc lấy Liệt Phong phiến, thuận lấy Ngao Ngọc Liệt gió lớn lan tràn ra ngoài mà thôi. Kết quả nhóm lửa những cái kia màu đen thú nhân sau thế lửa tăng nhiều. Ngoạc kép, cái đồ chơi này, ta cũng không dám dính. Luôn cảm giác cuối cùng có khả năng bị tươi sống, thiêu chết. Chư bát giới nói rằng, sư phụ làm sao tu ra như thế tà môn thần thông? Ta nhớ được, sư phụ nói hắn cùng địa tạng ma niệm đánh rồi một trận. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, mượn nhờ địa tạng nghiệp hỏa tu thành kim cương lưu ly Phật cốt. Lưu ly hỏa chính là như thế sinh ra. Thì ra là thế, sư phụ bản tính a. Chư bát giới nói rồi một câu. Ngao Ngọc Liệt rất tán thành mà gật đầu. Khác một bên, đáng chết, vừa rồi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Mục nát chi huyết, khẳng định là mục nát chi huyết. Một đám thần ma đi lại đang cùng chung quanh màu đen thú nhân gian nan mà tác chiến lấy. Vừa rồi đột nhiên xuất hiện, thiên địa biến đổi lớn, sau. Toàn bộ trấn nhỏ liền trở thành khủng bố địa phương. Vết nứt màu đen khắp nơi lan tràn ra, màu đen cột nước lao ra, hình thành một cái lại một cái quỷ dị màu đen thú nhân. Đồng thời, chính tại đem bọn hắn những này thần ma đi lại biến thành màu đen thú nhân bên trong một viên. Đây mới là chuyện nguy hiểm nhất, bọn hắn nguyên bản là mấy tổ người ngựa tụ tập mà thành. Có phương Tây thần ma đi lại, cũng có phương Đông thần ma đi lại. Liên hợp cùng một chỗ, có đủ hơn 30 người, bây giờ lại chỉ còn lại có 20 cái, ít những người kia, trong đó có một nửa cũng không phải bị thú nhân cho giết chết, mà là tại không ngừng mà chiến đấu bên trong, biến thành rồi màu đen thú nhân, những cái kia thực lực yếu kém, mới là bị một loạt mà lên thú nhân giết chết thần ma đi lại. Thi thể thì là giống như là những cái kia bị giết chết thú nhân đồng dạng. Hóa thành một bãi máu đen, dung nhập vào màu đen đại địa bên trong. Không biết rõ lúc nào sẽ hóa thành thú nhân, công kích một thành viên trong bọn họ. Chung quanh số lượng theo lấy chém giết tiến hành. Số lượng không chỉ không có giảm bớt, ngược lại chính tại gia tăng. Khốn nạn, nhất định phải đột vây. Bằng không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Có người cuồng hống nói. Hướng chỗ nào đột vây? Chúng ta bị vây ở chỗ này rồi, ngươi chẳng lẽ không biết rõ? Có người dùng càng thêm thanh âm tức giận trả lời hắn. Sớm ở cái địa phương này hình thành tuyệt địa thời điểm, bọn hắn đã sớm thử qua đột vây rồi. Bị quỷ đả thương rồi một mặt, căn bản là không có cách ra ngoài. Đi mặt phía bắc, nơi đó là núi, có người nói, ngụ ý, trên núi khẳng định không có người nào, gặp phải địch nhân khẳng định không có ở trấn nhỏ nơi này nhiều như vậy. Chỉ là, như thế nào dễ dàng như vậy sự tình? Đám người dưới chân, nguyên bản coi như kiên cố mặt đất đột nhiên vỡ vụn. Vết rách ở giữa đã tuôn ra lượng lớn dòng máu màu đen. Kính sợ, huyết dịch. Làm máu đen chân chính chạm tới đám người đồng thời, quỷ dị nỉ non ở vang lên bên tai, lại có hơn phân nửa nhân viên che ở đầu, phát ra vô cùng thống khổ gào thét, có thể nhìn thấy trong đó mấy người, trên mặt tay trên, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra rồi màu đen lông tóc, máu đen sền sệt được phảng phất là vũng bùn, nắm chắc tất cả mọi người hai chân. Mặt đất đã trở thành mặt nước, chính tại đem tất cả mọi người hướng xuống lạp, trầm luân vào địa ngục ở giữa a. tuyệt vọng tràng diện kể ra lời im lặng mở miệng. Liền tại lúc này, một đạo ánh lửa từ khác một bên đánh tới, hình thành một đạo trăng lưỡi liềm hình dạng, rơi vào đám người dưới chân màu đen mặt nước trên. Nửa trong suốt kim sắc hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt. Dòng máu màu đen lượng lớn hơi hóa, màu đen sương mù lượn lờ, làm cho không người nào có thể thấy rõ chung quanh tràng cảnh. Làm sương mù tán đi thời điểm, chung quanh màu đen thú nhân đã cùng một đám trên người vòng quanh ngọn lửa màu vàng kim nhạt. Xe đầu nai chiến đấu, những cái kia xe đầu nai sức chiến đấu chỉ là so thú nhân mạnh một chút. Nhưng nó nhóm trên người quấn, nhảy nhót lấy hỏa diễm đối với những cái kia màu đen thú nhân có cực lớn khắc chế. Sở chi tức đốt, mấy hơi thở liền đem những cái kia màu đen thú nhân đốt thành rồi một đoàn màu đen sương mù. Bất quá không biết có phải hay không là ảo giác. Ở kia mấy hơi thở, những cái kia màu đen thú nhân tựa hồ trở nên càng thêm cuồng bạo. Muộn rồi một bước, chạy đến Triệu Hoành Mạc ánh mắt đảo qua, sắc mặt bỗng nhiên âm trầm xuống. Mấy cái kia phương đông thần ma đi lại, có đi gần khoa học người, một cái trong đó càng là máu chi nữ vương Đường Vũ Hàn. Nhưng ở loại này huyễn cảnh dưới, năng lực của nàng nhận đến cực lớn hạn chế không nói, còn nhận lấy cực lớn ảnh hưởng, sức chiến đấu hạ xuống nghiêm trọng, ngăn cản được cực kỳ gian nan. Triệu Hoành Mạc cùng Khổng Minh hai người đuổi tới, lại không có thể cứu xuống Đường Vũ Hàn. Làm màu đen sương mù tán đi thời điểm, Đường Vũ Hàn đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ sợ đã bị kéo vào đến rồi dưới mặt đất. Kết quả sẽ như thế nào? Không cần nói cũng biết. Muốn sống sót, liền theo chúng ta cùng một chỗ giết địch, Triệu Hoành Mạc nói rằng. Bây giờ không phải là thiên kiến bè phái thời điểm, trừ rồi chúng thần người trong liên minh bên ngoài, muốn đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết đối tượng, tận lực giết nhiều màu đen thú nhân, mới có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ lần này. Không có đồ đần nhảy ra hô to, tại sao phải nghe lời ngươi? Loại lời này là cá nhân cũng nhìn ra được, kia ngọn lửa màu vàng kim nhạt đối màu đen thú nhân khắc chế, bị nó thiêu đốt hầu như không còn thú nhân, có cực lớn có thể sẽ không lại trở lại tình trạng cũ lại xuất hiện. Đi theo hai người này, có thịt ăn, không phải là có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Hoành Mạc cùng Khổng Minh tại như vậy làm, cái khác thần ma đi lại cũng ở làm như thế, nhưng không nhất định cùng hai người thuận lợi như vậy. So như thì có một tổ người ngựa gặp được rồi chúng thần người trong liên minh. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nhỏ chiến một trận, riêng phần mình thối lui. Chấn nhỏ bao quát chung quanh khu vực thần ma đi lại, bắt đầu dần dần hội tụ, số lượng cũng ở giảm bớt. Cuối cùng có thể sống sót, coi như không phải cấp 4 thần ma đi lại, chí ít cũng là tiếp cận cấp 4 thần ma đi lại trình độ. Cường giả hội tụ, quần hùng cũng đến, chính là những cường giả này. Quần hùng trạng thái không phải rất tốt, hơi có chút chật vật, ngoặc kép, lực lượng này ba động, sư phụ cũng động thủ a. Chứ bát giới tùy tiện một cái búa đem bên thân thú nhân đạp nát. Ngoại vi thú nhân này được giải quyết được 7-8 phần rồi. Những cái kia thần ma đi lại cũng nên hướng nơi đó đi. Lực lượng phun trào, rõ ràng ở nói cho đám người nơi đó là mấu chốt nơi trốn. Vô luận là hoàn thành nhiệm vụ, vẫn là đơn thuần muốn rời khỏi, đều quấn không ra địa phương. Đi thôi, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, chúng ta nhưng không thể bỏ qua. Hai người hướng đi đường lạc vị trí, cái khác thần ma đi lại cũng tại hướng đường lạc vị trí tiến đến. Phảng phất lượng lớn nhánh sông tụ hợp vào đến trụ cột bên trong, lại như là một đám cá bơi về phía thả câu người vị trí. Liền một giọt máu như thế nào? Để ta nghiên cứu một chút chứ sao? Xông ra, ra môn, Lý Tuyết Lai đụng ở một cái cao lớn nam tử. Bên thân nói rằng, im miệng, nữ nhân, Nam tử trên người mặc chỉ có thể bảo vệ lồng ngực một bộ phận vị trí áo giáp. To con thân thể bại lộ ở ngoài, đầu trọc, một mặt hung hãn, da thịt bày biện ra quỷ dị tái nhợt màu sắc. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện cái kia quỷ dị da thịt, tựa như là một tầng bột phấn. Nam tử bả vai trên, còn gánh lấy một cái nhìn qua bất quá 7-8 tuổi tiểu hài tử. Vác trên lưng lấy cung cùng tiễn, ra vào đến hôn mê bên trong. Ta thế nhưng là ngươi hài tử ân nhân cứu mạng a. Lý Tuyết Lai nói rằng, truyền thuyết bên trong thí thần người huyết dịch, chỉ là mệnh cách người chẳng lẽ không hiểu không? Nam tử nói rằng, phương Tây thần ma đi lại bên trong, có chút có tiếng Sparta cha con, khuê tê trinh chọc cùng hắn chiến thần nhi tử. Đồng thời, cũng là cùng chúng thần liên minh từng có không ít xung đột thần ma đi lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục